Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 36, cũng không phải là hồi cuối. Beginner cúi đầu xuống, sau đó liền thấy, bộ ngực của mình, đã bị cắt mở, nếu như tỉ mỉ điểm miêu tả, chính là mình lồng ngực đã lấy trái tim là điểm khởi đầu. Bị cắt một cái lỗ hổng, đương nhiên. Cái miệng này tử cũng không phải bị tiểu đao đồng dạng xuống cái chủng loại kia lỗ hồng nhỏ, mà là toàn bộ xuyên qua thân thể của mình, một mực kéo dài đến bả vai, lấy một cái quỹ tích, đem mình nửa người đều mở ra. Beginner sững sờ, hắn theo bản năng dùng khác một bên cánh tay đem cái kia một nửa cánh tay nâng lên đến. Nhưng là ngay sau đó, lại là một đao hiện lên. Beginner con kia tay cụt, liên đới lấy một bên xương ngực, thẳng đến bên hông, tất cả đều không thấy. A, đừng giãy giụa, ngươi khẳng định sẽ chết. Tử Lương nói xong, cái này bệnh viện bị cải tạo thành một cái rời rạc cùng tất cả vị diện bên ngoài không gian độc lập. Nói cách khác, ở đây, bất luận ngươi thuộc về cái kia hệ thống sức mạnh, đều đã cùng ngươi nguyên bản thời không đoạn liên hệ. Ngươi là thần, nơi này không có thần lực. Ngươi là mài, nơi này không có ma năng. Ngươi có thể điều khiển thiên địa vạn vật, nhưng là cái này lôi căn bản cũng không có ngươi cái kia thiên địa. Gabriel tới đây, hắn cũng không có thánh quang có thể dùng, mà ngươi tới nơi này, cũng không có một chút xíu địa ngục lực lượng. Ngươi chính là cái phàm nhân. Đương nhiên, nếu như ngươi là tội nghiệt mảnh vỡ, vậy ngươi ở đây ngược lại là còn không có ảnh hưởng gì. Nhưng là rất đáng tiếc. Vì lẽ đó, ngươi còn có cái gì di ngôn a? Tử Lương thản nhiên nói. Hắn cũng không sốt ruột. Bởi vì bất kể là ai, đến nơi đây, đều cơ bản không có bất kỳ phần thắng. Beginner chật vật duy trì đứng thẳng tư thế. Hắn tựa hồ rất muốn nói chút gì. Nhưng là... hắn đã hoàn toàn nói không ra lời. Xem ra, ngươi không có cái gì di ngôn. Đúng không? Như vậy, ngươi liền đi chết tốt. Tử Lương rất tùy ý phất phất tay. Tiếp theo, một nháy mắt gió hiện lên. Beginner cứ như vậy, trực tiếp bị cắt nát. Nơi này cắt nát, thật là chính là biến thành đầy đất trồng chất cùng một chỗ thịt nát. Constantine mắt trợn tròn. Mặc dù hắn đã sớm biết rõ, Tử Lương có năng lực đem Beginner xử lý, nhưng là, hắn không nghĩ tới vậy mà như thế dễ dàng. Cái kia vừa mới thống nhất địa ngục Beginner, cơ hồ liền một điểm sức hoàn thủ đều không có, liền bị dạng này biến thành đầy đất, khối vụn. Lúc này, Tử Lương văn phòng sàn nhà cũng bắt đầu làm việc. Beginner huyết dịch thuận sàn nhà ở giữa khe hở bị hút đi. Ai ai, thịt đều giữ lại a. Những này thịt nếu là lãng phí, cái kia lão roi đều có thể ôm Pego liền khóc lên một tháng. Tử Lương cũng không biết hướng về phía ai reo lên. Constantine rốt cục tỉnh táo lại. Tốt a, không thể không thừa nhận, ngươi thật sự rất cường đại. Đương nhiên, còn có ngươi bệnh viện, đó là đương nhiên. Vì lẽ đó, tựa như là trước kia đã nói xong, ngươi biết theo ta đi à? Tử Lương nói, dồn nhếch miệng cười một tiếng. Hắc hắc, mặc dù ta rất cảm tạ ngươi giúp ta xử lý Beginner. Nhưng là, thật xin lỗi, ta cũng không đi theo ngươi. A, Tử Lương tức giận một ồn ào. A cái gì a? Ta lại không có cùng ngươi lá thăm cái gì khế ước. Vì lẽ đó ta đổi ý. Constantine chụp lấy lỗ tai lẩm bẩm. Hiện tại, lão tử đối thủ một mất một còn cũng không. Chơi chết nhiều như vậy ác ma. Đóng kín địa ngục chi môn mặc dù ta không có động thủ. Nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút công lao của ta. Đến lúc đó ta cố gắng một chút. Đoán chừng cũng có lên thiên đường khả năng. Vì lẽ đó cái này tốt đẹp England, mỹ nữ, bia. Còn có khói, ta đặt vào không cần lại đi theo ngươi từng cái vị diện chạy lung tung. ta không có bệnh a. Nói trắng ra, chính là ngươi gạt ta, đúng không? Ai tương đương nói đừng như vậy khó nghe. Đóng kín địa ngục chi môn thế nhưng là cái thần thánh sự tình. Đến lúc đó ngươi đám kia đồng bạn hoặc nhiều hoặc ít cũng đều sẽ được tăng cường một đợt. Chúng ta đây coi như là cả hai cùng có lợi. A, ta giống như đột nhiên nghĩ đến một sự kiện a. Tử Lương bỗng nhiên bày ra một bộ rất muốn ăn đòn dáng vẻ, cái kia gọi địa ngục trong sách cũng không vẻn vẹn chỉ viết Azazel sự tình. Bên trong giống như cũng mang một ít Beelzebub nội dung nha. Constantine sắc mặt lập tức liền cương xuống tới. A, cái gì? Nó bên trong nói cái gì? Nhường ta ngẫm lại, tựa như là nói Beelzebub linh hồn không phải đơn độc, hắn là ruồi vương, hắn tựa như là bầy trùng đồng dạng, có thể đem linh hồn của mình phân chia ra đi. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì đâu. Cái này ta đương nhiên biết rõ, nhưng là yên tâm đi, Beelzebub linh hồn đã hoàn toàn bị thống khổ lò luyện cho dung luyện. Beginner cũng không phải đồ đần, nếu như Beelzebub cõng nàng tại trong địa ngục giấu mình một ít linh hồn, Biggie khẳng định sẽ phát hiện. Tử Lương gật gật đầu. Ân, không sai. Beelzebub không có khả năng tại Beginner ngay dưới mắt sống tạm bợ. Nhưng là, ta cũng không có nói Beelzebub linh hồn giấu tại trong địa ngục a. Hắc hắc hắc, Constantine đầu ông một cái. Hắn rốt cục nhớ tới bằng hữu của hắn Lester. Tường thấy chương mở đầu, chịu đủ căm hận người. Đúng vậy a, nửa tháng trước, hắn mới vừa vặn phong ấn một người linh hồn, cùng cái kia linh hồn cùng nhau phong ấn. Còn có ruồi vương Beelzebub. Hắc hắc, nhớ tới đi, ruồi vương linh hồn thế nhưng là vẫn tồn tại a. Mặc dù đã hoàn toàn bị phong ấn, nhưng là hoàn toàn chính xác vẫn tồn tại. Vì lẽ đó, dù cho Beginner chết, linh hồn của ngươi khế ước vẫn không có giải trừ. Vì lẽ đó ngươi sau khi chết, linh hồn của ngươi liền sẽ tự động đi vào Beelzebub bên cạnh. Nói một cách khác, ngươi biết giống như hắn, vĩnh viễn phong ấn tại bằng hữu của ngươi Lester trong thi thể. Thẳng đến vĩnh viễn, ai cũng không có cách nào cứu ngươi đi ra. Constantine phẫn nộ một cái kéo lấy Tử Lương cổ áo. Tiên sư nó, ngươi đã sớm nghĩ kỹ chiêu này đúng không? Con mẹ nó ngươi từ vừa mới bắt đầu ngay tại lừa ta. Tử Lương mỉm cười, một điểm không tức giận. Đúng vậy a, loại này bị hố cảm giác khẳng định rất quen thuộc đi. Đừng trách móc, ngươi cũng không phải là không có cơ hội. Chỉ cần ngươi đi theo ta đi. Như vậy rời đi vị diện này về sau, những cái kia cái gì sinh tử a, khế ước a, liền đều tương đương với một tờ giấy lộn mà thôi. Hỗn đàn, đi theo ngươi, sau đó còn có thể có ngày sống dễ chịu. Tốt a, nếu như ngươi cảm thấy cùng Beelzebub phong ấn tại cùng một chỗ xem như ngày tốt lành, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. A, hai người các ngươi thế nhưng là biết một mực tiếp tục chờ đợi a. Đến lúc đó các ngươi nhàm chán, nói không chừng biết thức tỉnh một chút mỹ diệu thuộc tính. Ngẫm lại ruồi vương cái kia bị côn trùng trồng chất lên thân thể. Chậc chậc, ta muốn khẳng định so ngựa được muốn tới sức lực hơn nhiều. Constantine nghe mồ hôi đều xuống tới. Đừng nói, ta đi với ngươi. Hắn dùng cực nhanh giọng nói, giống như sợ Tử Lương đổi ý đồng dạng. Nha, ngươi không cần ngươi bia. Mỹ nữ, còn có thuốc lá à? Tử Lương còn ở bên cạnh cười đùa tí tưởng nói. Tiên sư nó, ít tật cái kia, John vừa định mắng chút gì. Thế nhưng là, đột nhiên, khụ khụ khụ, một trận vô cùng kịch liệt ho khan. Cùng với kịch liệt đau nhức, từ Constantine phổi bên trong bỗng nhiên lao ra. Hoa, một ngụm máu tươi, ung thư phổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.